Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, chiến hạn bạt. Man Tôn đáy lòng sợ hãi, đã hoàn toàn bị tham lam cho thay thế. Cửu đại thể thuật khủng bố làm cho lòng người có sợ hãi. Nếu như có thể đem cướp đoạt tới tay, nhất định có thể nở rộ dư quang. Sắp chết đến nơi còn dám có lòng tham lam, ngươi vô tri để tiếng người nhét. Vân Hoàng công kích đã sớm đem quanh mình tinh không cho phong tỏa ngăn cản, cho dù Man Tôn nắm giữ thông thiên chi năng cũng rất khó bỏ chạy ra ngoài. Kia một đạo khủng bố vô song công phạt càn quét bát hoang sơn hà đều muốn bị đánh băng. Cái kia đạo công phạt thế tới hung mãnh, hung hăng nện ở Man Tôn trên người, lập tức có một đạo thanh thúy tiếng tạch tạch vang lên. Vùng hư không này đều đã triệt để sụp đổ, uy áp mênh mông, Man Tôn thân thể tựa như diều đứt dây, nhanh chóng bay rớt ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, đem đại địa ném ra hố sâu to lớn, bụi bặm cuốn lên cao vạn trường. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rảo cùng một chỗ. Cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí rất hỗn loạn, lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết. Ưng ực, đám kia quan chiến tu sĩ yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt. Vân Hoàng chiến lực quá khủng bố, hoàn toàn chính là một tôn vô địch hung thần. Man Tôn ở trước mặt của hắn, căn bản đề không nổi năng lực phản kháng. Liền như là bò sát, nghiền ép như ngươi loại này bò sát, thật không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu. Vân Hoàng trong con mắt che kín xâm nhiên sát mang, hắn toàn thân nhuốm máu, tựa như là một cái vô địch cỗ máy giết chóc. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi có gan liền đem bản tọa chém giết, ta chỗ này cất giấu một cái bí mật kinh thiên, nếu như ngươi muốn biết, liền quỳ xuống đến cầu ta. Man Tôn cười như điên nói, chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu ta, có thể ta một cao hứng liền đem bí mật nói cho ngươi. Ai? Vân Hoàng thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, làm sao luôn luôn có người thích ở trước mặt ta tự cho là thông minh đâu. Ngươi đơn giản là muốn nói cùng Quan Hàm dập sự tình. Những bí mật này ta đã sớm biết, thật làm ta một chút chuẩn bị cũng không có sao. Ngươi, Man Tôn thần sắc đột biến, trong mắt lấp lóe dọa người chi sắc. Hắn hoảng sợ nói ra, ngươi là thế nào biết đến? Đó căn bản không có khả năng. Ngươi là tại lừa gạt bản tọa sao? Lừa gạt ngươi, thật sự là chê cười. Ngươi có tư cách để ta lãng phí thời gian sao? Vân Hoàng bàn tay nhô ra, trực tiếp chế trụ Man Tôn cái cổ, đem hắn cho lơ lửng giữa trời, nghiêm nghị nói, từ ngươi tiếp cận ta một khắc kia trở đi, ngươi tất cả bí mật đều không chỗ ẩn trốn, như lên chơi khôi lỗi thuật, ta mới là tổ sư gia, các ngươi bọn này bò sát tính là thứ gì? Đem hắn buông ra, hạn bạt thần hoàng thanh âm chậm rãi vang lên, trong mắt của hắn lấp lóe xâm nhiên chi mang. Cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí quá khủng bố, kia một cỗ lực lượng chính muốn liệt thiên, nơi xa quan chiến tu sĩ đều nín thở. Hạn bạt thần hoàng đây là chuẩn bị muốn xuất thủ sao? Mảnh này cương vực bên trong toàn bộ đều là thi cốt, những cái kia vô thượng truyền thừa lão tổ nằm trên mặt đất thở dốc, bọn hắn đều đã mất đi hành động chi lực. Cái này còn tính là tốt, nếu như bọn hắn không có tế ra trọng bảo hộ thể, chỉ sợ sớm đã bị đánh giết. Vân Hoàng có thể xưng đương thời nhất tuyệt, nếu như không có thần vương dòng dõi xuất thế, chỉ sợ rất khó đem hắn cho trấn áp. Lần trước để ta thả người bò sát, đã biến thành thi cốt. Vân Hoàng đạm mạc mà cười cười nói ra, ngươi không kịp chờ đợi xông lên lãnh cái chết, thật làm cho người không biết làm sao. Muốn chém giết hắn người nhiều lắm, đương nhiên những cái kia bò sát đơn giản là tự tìm đường chết. Hắn chưa hề để ở trong lòng, bọn này vô tri sâu kiến đã muốn chết, hắn đương nhiên sẽ từng tái thành toàn. Thứ không biết chết sống, có thể đánh giết một hai cái bò sát, cũng không thể nói rõ cái gì. Hạn Bạt Thần Hoàng đáy mắt lấp lóe giết sạch, cơ thể bên trong khí huyết rất đáng sợ. Hắn đã triệt để tức giận, dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn uy nghiêm, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới mới được. Bản tọa cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Ta quỳ cân nhắc lưu ngươi một con đường sống. Hạn Bạt đứng chắp tay, ngồi tại kim loan trên bảo tọa. Thần thái của hắn trang nghiêm, bảo tướng tự thành, không có một động tác đều có dấu nặng nề huyết huy. Kia cỗ thần uy thực tế là quá bá đạo, lực lượng thông thiên triệt địa. Trước kia chinh phạt Vân Hoàng những cái kia vô thượng đại giáo lão tổ đều đã bị tàn sát hầu như không còn, còn lại quan chiến đại đế tu sĩ căn bản không dám xông đi lên. Nếu như bị đánh giết, vậy liền được không bù mất. Vân Hoàng tu hành cửu đại thể thuật, đưa tay phá vỡ thiên, há lại bọn hắn có thể trấn áp. Vẫn là đừng lên đi chịu chết, an tâm đợi đi. Thiên phú của bọn hắn có hạn, cuối cùng cả đời đều chỉ có thể dừng bước tại đại đế. Không cần thiết cùng những cái kia vô địch thiên kiêu liều mạng. Tiểu súc sinh, ta khuyên ngươi lập tức đem ta buông ra, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Màn tôn toàn thân chảy xuôi kim quang, cơ thể bên trong tích chứa khí huyết chậm rãi tăng vọt. Hắn đã muốn khôi phục lại. Một trận chiến này hắn không thể thất bại, bằng không đợi hắn sẽ là tử vong. Ồn ào, Vân Hoàng bàn tay đột nhiên dùng lực, trực tiếp đem Man Tôn cái cổ bóp nát. Tiên huyết thuận bàn tay của hắn chảy xuôi xuống tới. Một tôn ngụy thần vương như vậy vẫn lạc, vây xem tu sĩ càng thêm hoảng sợ. Không nghĩ tới Vân Hoàng cũng dám như vậy tùy tiện, tại Hạn Bạt Thần Hoàng trước mặt. Hắn vậy mà thật dám ra tay đem Man Tôn trấn áp. Đây quả thực là khiêu khích Hạn Bạt uy nghiêm. Không có đem Hạn Bạt để vào mắt, những ngày an nhàn của hắn đoán chừng là muốn tới đầu. Hạn Bạt trong mắt lấp lóe lăng lệ chi mang. Tên tiểu súc sinh này đúng là có chút cuồng vọng không biên giới. Liền hắn cũng dám làm gió thoảng bên tai. Nếu như không hung hăng xuất thủ giáo huấn, người khác còn tưởng rằng hắn thật là tốt trêu chọc. Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Hạn Bạt xuất chinh, sơn hà đất chết. Đây cũng không phải là một câu trò đùa lời nói. Chỉ gặp ức vạn dặm sông núi biến sắc, khắp nơi đều có óng ánh huyết mang bắn ra. Tráng kiện vô song công phạt sông lên trời cao. Kia cỗ khí tức thật đáng sợ. Những cái kia dừng lại ở phía xa quan chiến tu sĩ kinh hãi, nhào nhào đem trọng bảo tế ra hộ thể. Thần hoàng chi uy đến tột cùng khủng bố đến mức nào, bọn hắn cũng không hiểu biết. Cũng là bởi vì không rõ ràng, cho nên mới càng thêm cẩn thận. Một khi bị trấn áp, đến thời điểm hậu hoạn vô tận. Tu hành cửu đại thể thuật, người xác thực có cuồng vọng tư bản, nhưng ở bản tọa trước mặt, ngươi liền xem như chân long cũng muốn ngoan ngoãn cúi đầu. Hạn Bạt bàn tay nhanh chóng nhô ra đi, có óng ánh quang huy chói mắt hội tụ một đường. Những cái kia trong vầng sáng ẩn tàng sát phạt ý vị rất bá đạo, chấn hư không không ngừng run rẩy. Những cái kia giữ tợn vết rách lan tràn, có cổ lão pháp tướng hiển hóa. Bàn tay của hắn tựa như thương thiên, trực tiếp rơi xuống. Kia cỗ kinh khủng lực lượng phảng phất muốn đem sao trời cho đánh băng liệt mờ. Một kích này phong tỏa ngăn cản Vân Hoàng khí tức, hắn không chỗ có thể trốn. Hạn Bạt công kích rơi xuống, vây xem tu sĩ đều có chút không muốn quan sát. Cho dù Vân Hoàng chiến lực mạnh hơn, trước mặt Hạn Bạt tất nhiên không chịu nổi một kích. Nhưng mà sự tình tựa hồ vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Các đại tộc bầy tu sĩ đều sửng sốt, hoàn toàn bị một màn trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Miệng há lớn, có chút không dám tin. Đây là sự thực sao? Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.